Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, liền ngươi. Đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, Mạn Đà Sơn Trang, tiểu hoàng đế mang đại quân mà tới. Sơn Trang chủ nhân bởi vì cùng Mộ Dung nhà là họ hàng xa quan hệ, đã sớm bị vào tù chờ đợi xử quyết, tự nhiên sẽ không có người tới ngăn cản. Tiểu hoàng đế một đường tiến quân thần tốc, dựa vào hệ thống 33.000m đường kính kiểm trắc công năng, rất dễ dàng tìm được Mạn Đà Sơn Trang tàng thư chỗ. Lang Hoàn Phúc Địa, tại Mạn Đà Sơn Trang hậu viện một ngọn núi giả về sau. Nội bộ cấu tạo hoàn toàn là y theo lấy Vô Lượng Sơn Hạ Lang Hoàn Ngọc Động kiến tạo. Thậm chí liền ngay cả bí tịch bài trí, đều cùng chỗ kia không có sai biệt. Nói trắng ra là, liền là Vương Ngự Yên hắn lão mụ Lý Thanh La trực tiếp tại Mạn Đà Sơn Trang phục chế một cái Lang Hoàn Ngọc Động, đứng tại Lang Hoàn Ngọc Động bên trong. Không cần từng cái nhìn kỹ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tiểu hoàng đế liền đã biết nơi đây tàng thư lượng. Tiên thiên công pháp, tiểu vô tướng công, một bộ, nhưng trong hệ thống có, không đáng một đồng. Nhất lưu võ công 81 bộ, nhị lưu võ công 108 bộ, tam lưu võ công 365 bộ, bất nhập lưu võ công hơn ngàn. Đương nhiên, trừ bỏ Mộ Dung phục trên người có cùng với trong hệ thống lặp lại bên ngoài, chân chính có thể hối đoái thành tích điểm cũng bất quá 2/3 thôi. Mà cái này 2/3 công pháp bí tịch, vì tiểu hoàng đế lần nữa mang đến 150-100 ngàn tích điểm. Ngoại trừ bí tịch võ công bên ngoài, Mạn Đà trong sơn trang cái khác thu hoạch cũng không lớn. Nhưng tiểu hoàng đế y nguyên cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về phần nguyên nhân mà, Lý Thanh La chống lúc lắc. Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân Lý Thanh La khi còn bé đồ chơi, ký thác Lý Thanh La đối phụ mẫu tưởng niệm, ẩn chứa Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đối nữ nhi yêu cùng che chở. Giá trị, không đáng một đồng. Cự thu, nhìn trong tay mặc dù cũ kỹ lại bị cất giữ rất tốt chống lúc lắc. Tiểu hoàng đế cũng không có bởi vì thứ này không đáng tiền mà cảm thấy đó là cái rác rưởi. Làm một cái có lý tưởng có khát vọng quyết tâm ôm hệ thống 33 đùi làm một fan sự nghiệp chủ ký sinh, tiểu hoàng đế tự nhận mình chủ ký sinh bản thân tu dưỡng là điểm tới mắc cấp. Mà một cái am hiểu sâu chủ ký sinh bản thân tu dưỡng lý tưởng hình chủ ký sinh, tự nhiên đều hiểu được một cái đạo lý. Rất xem thêm giống như không có giá trị đồ vật, thường thường có thể khai quật ra cấp độ sâu khổng lồ giá trị. Cho nên khi nhìn đến cái này bị Lý Thanh La cất giữ rất bí ẩn trống lúc lắc thứ trong nháy mắt, xuất phát từ một cái chủ ký sinh trực giác, tiểu hoàng đế trực tiếp hướng hệ thống 33 hỏi thăm một vấn đề. Hệ thống, Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy là ai? Đối với cái này, Tô Lạc cho ra trả lời là: Vô Nhai Tử, giang hồ ẩn thế môn phái Tiêu Dao phái trưởng môn nhân, Lý Thanh La cha đẻ, tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Lý Thu Thủy, Tây Hạ Thái Hậu, Tiêu Dao phái đệ tử, Tiêu Dao tam lão thứ nhất, tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Hai cái tin tức, để tiểu hoàng đế nhạy cảm phát giác được cái này không đáng một văn trống lúc lắc mang đến tiềm ẩn. Giá trị, ẩn thế môn phái Tiêu Dao phái, trưởng môn cùng Lý Thu Thủy đều là tiên thiên cao thủ. Vừa có Tiêu Dao tam lão xưng hô, như thế nói đến. Này môn phái có ít nhất 3 cái tiên thiên cao thủ. Bây giờ hắn cũng không phải đối với giang hồ hoàn toàn không biết gì cả tiểu thái điểu, tự nhiên có thể minh bạch một cái có 3 cái tiên thiên cao thủ môn phái ý vị như thế nào. Mà cái này bị Mộ Dung nhà liên lụy Lý Thanh La, lại là Tiêu Dao phái 2 cái đại lão con gái ruột, càng quan trọng là bên trong một cái vẫn là hiện tại Tây Hạ Quốc Hoàng Thái Hậu. Như vậy, lúc này tiểu hoàng đế kết hợp lấy từ hệ thống nơi này thám thính đến tin tức, liền chế định một cái kế hoạch. Người tới, trong lòng có chỗ quyết đoán, tiểu hoàng đế đem đã không có giá trị gì trống lúc lắc ném ở một bên. Thanh âm to hô một tiếng: Quan gia, ngài có gì phân phó? Tiến áp sát người tiểu thái giám đi tới gần, cúi đầu khom người hỏi: Tiểu đức tử, truyền lệnh xuống. Cô Tô Mộ Dung thị ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Liên lụy thập tộc, Mạn Đà Sơn Trang Vương Thị Lý Thanh La cùng Mộ Dung Sơn Trang vãng lai mật thiết. Biết mà không báo, cùng tội đáng tru. Sau 3 tháng hỏi tràm, tiểu hoàng đế mỗi chữ mỗi câu nói rõ ràng. Thái giám tiểu đức tử mặc dù không rõ chủ tử vì cái gì đột nhiên xuống cái mệnh lệnh này. Nhưng hắn biết làm một cái thái giám cái gì không nên hỏi, cái gì không thể hỏi. Ân, liền là làm thái giám cái gì đều đừng hỏi. Chỉ cần hảo hảo dựa theo chủ tử mệnh lệnh làm việc là được rồi. Nhận ý chỉ về sau, tiểu đức tử liền chuẩn bị xuống dưới truyền chỉ. Chỉ là hắn còn không có quay người. Tiểu hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa. Vân, vân, đợi một chút, quan gia, ngài còn có cái gì phân phó? Tiểu đức tử lại tiếp tục cúi đầu khom người, mặt mang vẻ cung kính. Tiểu đức tử, cái tin tức này, đặc biệt là Lý Thanh La một nhà toàn bộ hỏi trảm tin tức. Trong vòng 3 tháng cần phải truyền lượt toàn bộ Đại Tống. Đặc biệt là Tung huyện cùng Tây vực một vùng. Nhất định phải làm đến không ai không biết, không người không hay. Nói thật, cái này ý chỉ hạ trên thực tế là có chút hoang đường. Nhưng người nào để vị hoàng đế này đại quyền trong tay? Cả quốc gia đều nắm trong tay hắn. Nghĩ đến ngày đó trên triều đình, gọi là làm thương vũ khí phun ra ngọn lửa. Thoáng qua tại 3 vị trọng thần trên thân lưu lại mấy cái lỗ máu hình tượng. Tiểu đức tử ngay cả ở trong lòng muốn mệnh lệnh này hạ hoang đường cũng không dám. Gặp tiểu hoàng đế không tiếp tục hạ cái khác ý chỉ về sau, tiểu đức tử đối tiểu hoàng đế khom người cúi đầu. Quan gia, nô tỳ cái này đi truyền chỉ ý. Nói xong, tiểu đức tử cáo lui. Hướng ra phía ngoài đi truyền đạt tiểu hoàng đế điều này tựa hồ có chút hoang đường chất vấn. Mà đưa mắt nhìn tiểu đức tử rời đi. Tiểu hoàng đế nhưng trong lòng đang suy tư chính mình cái này hoang đường ý chỉ. Có thể hay không tại trong vòng 3 tháng truyền đến vô nhai tử trong tai. Cũng để vô nhai tử tại 3 tháng này thời gian bên trong chạy tới kinh thành. Là, cái này ý chỉ hoang đường. Chính hắn cũng biết, nhưng hắn hạ cái này ý chỉ ý không đang chấn nhiếp thiên hạ. Vậy không ở chỗ quyết tâm muốn giết Lý Thanh La. Trên thực tế, quan tâm nàng Lý Thanh La vẫn là Vương Thu La. Giết cùng không giết, muốn làm sao giết, đều tại hắn một ý niệm. Sở dĩ có dạng này mệnh lệnh truyền xuống, chủ yếu mắt vẫn là vì gây nên vô nhai tử chú ý. Để vô nhai tử chủ động tìm tới mình. Hắn thông minh, nhưng vô nhai tử loại kia sống gần 100 năm, càng là có thể lên làm một phái trưởng môn người, cũng tương tự không phải là đồ đần. Mình ý chỉ hạ như thế hoang đường, chỉ cần biết rằng tin tức, hắn tự nhiên có thể minh bạch mình ý tứ. Đến lúc đó, muốn làm sao nhào nạn, còn không phải hắn tiểu hoàng đế định đoạt. Thậm chí, đến lúc đó mắc câu còn có thể không ngừng Lý Thu Thủy một cái đâu. Trong nháy mắt, tiểu hoàng đế cảm giác mình lại phát hiện một cái khác có thể vì chính mình nào đó được lợi ích. Đường tắt, nguyên lai, khám nhà diệt tộc cái gì? Thu hoạch cũng không chỉ ở tại vật tư cùng tích điểm là sau nhập A. Nhân mạch loại vật này, vậy là một loại tiềm ẩn tài nguyên. Nghĩ như vậy, tiểu hoàng đế lần nữa tìm tới mình hệ thống 33. Hệ thống, lần này bị bắt người bên trong, còn có hay không cái khác cá lớn? Mắt thấy lấy mình chủ ký sinh tại kế tiến vào tiền trong mắt về sau. Lại có hướng về đen tâm dòi tiến hóa lạn chất, Tô Lạc trong lòng càng phát ra vui mừng. Tại loại này vui mừng bên trong, Tô Lạc dán ra hai cái danh tự. A Chu, Mộ Dung nhà thị nữ thứ nhất, Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc con gái tư sinh thứ nhất. Vương Ngữ, Yên, Mộ Dung Phục biểu muội, Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng Lý Thanh La con gái tư sinh. Hai cái danh tự, cuối cùng đều chỉ hướng cùng là một người. Nhìn xem cái kia bắt mắt Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần 8 chữ. Tiểu hoàng đế ánh mắt lấp lóe, cảm giác không hố hắn một thanh đều có lỗi với hắn chỗ này chỗ lưu con gái tư sinh phong lưu. Cho nên, người tới, Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, liền ngươi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.